bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 60, lúc này đây, cô nói gì anh cũng chiều theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, lúc này đây, cô nói gì anh cũng chiều. Thia Hàn Sóc lúc này đứng phía sau, cô nói thêm bằng tiếng Anh, là một người. Từ Tâm nhìn Scarlett bằng nụ cười khổ, giải thích, tôi không biết chơi, vậy mà cô ta vẫn lôi em đến à? Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng, muốn đưa tay kéo người phụ nữ của mình trở lại, nhưng bị Scarlett ngăn lại. Scarlett lắc lắc ngón tay, trong mỗi cặp đôi phải cử ra một người đại diện tham gia, tôi đã nghe nói rồi, Ethan, anh rất giỏi trò này. Vậy thì sao, nếu anh không tham gia thì chỉ có thể để Sơ lên, lẽ nào anh muốn để Sơ bị xấu hổ trước mặt mọi người sao? Scarlett nghiêng mặt, dùng giọng không to không nhỏ nói, chuyện riêng với Từ Tâm, anh ta hoàn toàn không quan tê, em đến cô, Từ Tâm không biết khóc hay cười. Lúc này Downey suýt đánh trượt, mọi người lập tức gọi Scarlett lên, Scarlett cũng trở nên gấp gáp, trợn tròn mắt hỏi hai người bọn họ. Vậy ai trong hai người sẽ lên? Từ Tâm nhìn về phía Hàn Sóc, anh nhướng mày, đợi cô mở lời. Anh đi đi, em thật sự không biết chơi. Hàn Sóc cười một tiếng, đặt ly rượu sâm panh xuống, cởi áo khoác ra đưa vào tay cô rồi chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên đến cánh tay. Đứng đầu là Scarlett. Các nữ diễn viên bắt đầu hò hét, Hàn Sóc khi làm những động tác này mang một vẻ gợi cảm không hề phô trương. Anh dường như quá hiểu rõ sức hấp dẫn của mình nên làm mọi thứ một cách tùy ý. Từ Tâm mỉm cười nhìn anh cầm gậy bi ra, khi đi đến trước mặt cô, anh rất tự nhiên cúi người xuống, nói với âm lượng mà mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Lucky kiss, Từ Tâm mím môi, ngẩng đầu khẽ chạm vào khóe miệng anh. Scarlett đứng bên cạnh tặc lưỡi. Tiếng hò hét xung quanh bắt đầu nhiều thêm vài phần trêu chọc, Downey huýt sáo rồi ra hiệu. Mời, với Hàn Sóc, Từ Tâm đứng cùng với những người đang xem bên cạnh. Hàn Sóc tỏ ra thư thái, nhìn quanh bàn một vòng rồi tìm được một vị trí, cúi người xuống. Áo sơ mi vì động tác của anh mà căng thành một đường thẳng mượt mà, cánh tay anh hơi siết lại, ngay lập tức, gậy bi ra trong tay anh chuyển động, bi xanh trúng lỗ với một cú đánh. Tư duy của Hàn Sóc dường như rất rõ ràng, vì những quả bi màu còn lại trên bàn không nhiều, mỗi lần anh để lại bi cản đều rất đẹp mắt, khiến Downey liên tục đánh hụt hoặc sai lầm. Nhìn tư thế đánh bi và cách anh tính toán đánh bi dứt khoát nhanh gọn, rõ ràng Hàn Sóc là tay lão luyện trong lĩnh vực này. Ván bi này kết thúc rất nhanh, Hàn Sóc đã có một màn lật ngược tình thế đẹp như sách giáo khoa, mọi người xung quanh đều bị anh làm cho phát cuồng. Các cô gái có mặt còn phấn khích đến mức mặt đỏ bừng. Hàn Sóc đứng thẳng dậy, ra hiệu cho trọng tài bốc thăm lại. Lúc này nhân viên phục vụ bên cạnh cũng đến xếp lại bi. Downey bật cười, chơi thêm một ván nữa với anh. Thực ra Downey không kém, đáng tiếc là đối thủ còn mạnh hơn. Ván này bắt đầu, vẻ mặt của Downey cũng trở nên nghiêm túc. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, đầu trận cả hai bên đều ghi điểm rất tốt, ít có sai sót. Lúc này Downey phạm một sai lầm, mọi người đều hô lên kinh ngạc. Downey lộ ra vẻ mặt bất lực, xếp lại bi, Hàn Sóc nhếch môi, tìm đúng vị trí cúi người xuống. Lần này Hàn Sóc quyết định thắng thua với một cú đánh, không còn sai sót nào nữa, trực tiếp dọn sạch bàn. Cuối cùng tính điểm, Hàn Sóc lại chiến thắng, điểm số của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng các quý cô có mặt đều cười. Vì Downey vừa nãy thật sự quá nổi bật nên thấy anh ta bị xấu hổ mọi người đều rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Downey thờ ơ nhún vai, tâm phục khẩu phục đấm nhẹ nắm tay với Hàn Sóc. Trong giới của chúng tôi đã rất ít người có thể đánh thắng tôi, không ngờ cậu lại mạnh đến vậy. Hàn Sóc, bất kể ở giới nào tôi cũng chưa từng thua. Câu trả lời này hơi kiêu ngạo. Downey nghe xong không những không giận, ngược lại còn cười ha ha. Hàn Sóc quay lại trước mặt Từ Tâm, Từ Tâm cười trả lại áo khoác cho anh. Em chưa từng thấy anh chơi, còn nhiều chuyện em chưa thấy lắm. Hàn Sóc mặc áo khoác xong, một tay ấn lên gáy cô, trả lại cô một nụ hôn. Micarelli thấy bên họ chơi gần xong, liền đến dẫn Hàn Sóc đi gặp mấy người mẫu châu Âu có mặt. Đều là người trong cùng một giới, tương lai cũng có nhiều cơ hội hợp tác, vì vậy thái độ của mọi người đều rất thân thiện, thậm chí có người còn khá nhiệt tình. Họ ra đời sớm hơn Hàn Sóc vài năm, là những gương mặt quen thuộc trên sàn diễn lớn của VG nhiều lần. Trong ngành này rất ít khi xét về thâm niên, bởi vì sự thay đổi trong giới thời trang diễn ra nhanh đến mức người ta khó theo kịp, không ai có thể mãi đứng ở đỉnh cao. Họ không bài xích người ngoài, đối với đồng nghiệp có cảm tình, tôn trọng mỗi đối thủ, cũng xem đối phương như những người đồng hành xuất sắc của mình. Những người có mặt cũng ít nhiều có thể nhận thấy, chỉ cần có Hàn Sóc ở đó, thái độ của bà Micarelli sẽ trở nên rất thoải mái. Hành động đích thân giới thiệu Hàn Sóc của bà dường như cũng mang đến một chút gợi ý cho những người có mặt. Sau đó, khi buổi tiệc đang trong không khí vui vẻ, bà Micarelli và Hàn Sóc ôm nhau tạm biệt. Hàn Sóc cúi đầu nói nhỏ vài câu bên tai bà. Bà Micarelli mỉm cười gật đầu, liếc nhìn Từ Tâm một cái rồi quay người rời đi sớm. Sau đó không khí tại hiện trường càng lúc càng nóng, đã có không ít người say. Nhân viên làm việc tại chỗ thành thạo thông báo cho người phụ trách của mỗi người. Vì phần lớn tối nay đều ở lại khách sạn nên rất nhanh đã có người quản lý xuống đón người. Uống thay anh nhé, cả nhóm họ uống đến hưng chí. Hàn Sóc đưa ly rượu đã pha loãng đến bên môi Từ Tâm. Chỉ nhìn đã biết anh không có ý tốt, nhưng Từ Tâm cụp mắt xuống, vẫn uống cạn ly rượu trong tay anh một hơi. Scarlett đã say, được người quản lý đỡ, đối phương cố gắng ngăn cản cô ấy tiếp tục uống nữa. Đáng tiếc Scarlett không nhận ra ai cả và vẫn đang cố gắng phản kháng. Cô ấy nhìn thấy Hàn Sóc và Từ Tâm đang tình tứ ở góc phòng, trong vòng tay người quản lý lớn tiếng phản đối. Không phải đã nói là không được để người thân uống thay sao? Bắt nạt chúng tôi vì không có người thân ở đây đấy à? À, tức quá đi. Từ Tâm còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy lồ âm ngực đang áp sát sau lưng mình rung lên. Hàn Sóc cười, sau đó không chút nương tình phản công, chế giễu Scarlett không biết uống rượu. Từ Tâm có thể cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của Hàn Sóc tối nay rất tốt. Có lẽ vì cường độ làm việc trước khi bắt đầu quay phim thực sự quá cao, anh hiếm khi có thời gian thư giãn như thế này. Nửa sau của buổi tiệc, Hàn Sóc hầu như không uống gì, tất cả rượu đều được anh đưa vào miệng Từ Tâm. Ngay từ lần đầu tiên Từ Tâm cản rượu cho anh, Hàn Sóc đã biết rõ khả năng uống của cô, cho đến khi thấy ánh mắt cô bắt đầu mơ hồ, Hàn Sóc mới dừng lại, để cô duy trì trạng thái nửa say nửa tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi mọi người đã tản đi gần hết, Hàn Sóc ôm cô đợi một thang máy không người, khi cửa thang máy đóng lại. Anh dồn Từ Tâm vào góc thang máy, quay lưng về phía camera trên cao, mặt đầy nét cười nhìn cô, ngón tay điểm vào bên cạnh đôi mắt long lanh của cô, khóe mắt cô vì men rượu mà hơi đỏ lên, trông thật đáng thương. Lúc này, nét mặt của Hàn Sóc giống hệt một con sói đuôi to đang chuẩn bị ăn bữa tối, và cô chính là món ăn ngon trên đờ ỉa đó. Chú thỏ con không phải không biết mình đã trở thành con mồi, nhưng vẫn tình nguyện đi vào bẫy, cô luôn chiều chuộng mọi đòi hỏi của anh. Thang máy đến tầng cao, giờ này mọi người đều đã nghỉ ngơi, hành lang vô cùng yên tĩnh. Hàn Sóc ôm eo cô đi về phía trước, cả hai người đều nồng nặc mùi rượu, nhưng đều biết đối phương không say. Hàn Sóc dùng thẻ phòng mở cửa, sau khi vào, anh đỡ mông Từ Tâm, ôm cô lên đối diện mặt, rồi ném cô lên giường. Từ Tâm bị anh bế lên, lúc đầu còn choáng váng, bất ngờ bị anh đặt xuống, nảy lên hai cái trên chiếc giường đàn hồi cực tốt. Mái tóc lập tức xõa ra. Hàn Sóc đưa tay qua, rút chiếc kẹp tóc pha lê của cô, ném tùy ý lên tủ đầu giường, rồi vén mái tóc dài của cô sang một bên, há miệng cắn vào tai cô. Từ Tâm đau co người lại, Hàn Sóc cười bên tai cô. Em mặc quần áo anh tặng, em có biết đàn ông tặng quần áo cho phụ nữ có ý nghĩa gì không? Từ Tâm thở gấp, nói, em biết, câu trả lời của cô làm anh hài lòng. Bàn tay Hàn Sóc di chuyển trên bụng dưới của cô, qua lớp vải mỏng, Hàn Sóc có thể cảm nhận được làn da cô toát ra hơi nóng. Từ Tâm cảm thấy ánh đèn trên đầu hơi chói mắt, cô xoay người lại, để mình nằm sấp, cảm thấy lúc này mình giống như con cá vừa mới lên bờ, người đang đè lên cô đang tìm góc độ tốt để giải phẫu cô. Nhưng rất nhanh anh đã tìm thấy, bàn tay Hàn Sóc từ phía sau thò vào, không vội vàng xê ở đầu cô. Ngược lại duỗi đến phía trước nâng toàn bộ người cô lên. Chân Từ Tâm đều mềm nhũn, cồn khiến cơ thể và ý thức cô đều cảm thấy chua và căng. Cô quỳ trên giường, chi ba xê lưỡi ẩm ướt của người đàn ông ly 3 mét qua từng tấc da dưới tai, cuối cùng dừng lại ở hõm nhỏ dưới xương bả vai. Anh đang làm loạn phía sau, Từ Tâm dưới sự động chạm của anh nhắm chặt mắt, để các giác quan phóng đại lên gấp nhiều lần, thực sự không còn sức để đáp lại. Nhưng dần dần Từ Tâm nghe thấy một số âm thanh khác, trong căn phòng yên tĩnh nghe càng rõ ràng. Cô căng thẳng cắn vào khớp ngón tay mình để chống lại cây ếch không ái cảm mà Hàn Sóc mang đến cho cô. Đừng, thả lỏng nào, Hàn Sóc dỗ dành cô bằng giọng thấp. Từ Tâm căng cứng người, cố gắng nghe lời, nhưng không chống nổi hành động đặc biệt phóng túng của anh tối nay. Sau đó cô không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt toàn là sự lên án im lặng. Nhưng cô không biết rằng, ánh mắt lên án đẫm lệ này chỉ khiến người đàn ông càng muốn quậy phá hơn. Đến tận rạng sáng, Hàn Sóc mới thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên sau khi ở bên nhau mà Hàn Sóc không kiềm chế trong việc trêu đùa cô. Dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng khi kết thúc, cả hai người đều như vừa được vớt lên từ dưới nước. Hàn Sóc thở gấp áp người lên cô để lấy lại sức, đột nhiên cười nói. Giờ cơ thể hai ta có cùng một mùi rồi. Câu nói này của anh mới nhắc nhở cô, đã nhiều lần như vậy, họ hầu như không dùng biện pháp phòng ngừa nào. Nhưng Từ Tâm đã lười nói một lời, cồn đã hoàn toàn bay hơi qua mồ hôi, bây giờ cô mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sóc với tâm trạng cực kỳ tốt ôm cô đi rửa mặt, sau khi ra ngoài cả hai người trực tiếp ngủ trên chiếc giường khác, sợ cô bị lạnh, Hàn Sóc dùng chăn quấn chặt hai người, lúc này Từ Tâm mới mệt mỏi mở mắt, giọng khàn khàn nói với anh. Ngày mai anh tự đi quay phim đi. Được thôi, lúc này đây, cô nói gì anh cũng chiều theo. Mắt mới bắt đầu không thích nghi được với bóng tối, Từ Tâm không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ anh. Giây tiếp theo Hàn Sóc dường như cảm nhận được ý định của cô. Anh cúi đầu xuống dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên mặt cô. Từ Tâm bị anh khóa hoàn toàn trong chăn không thể rút tay ra, chỉ có thể để mặc anh như một con thú lớn để lại mùi của mình trên người cô, đồng thời cũng nhắc nhở cô rằng anh đang ở đây. Cách chương.